Tinh tế nghe qua giống như là Bạch Lộ Hạm thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếng này một màn, ngay sau đó lại một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Thật có nhân, chẳng qua số người không nhiều. Các ngươi mang ở trong này thụ động. Chúng ta xuất thủ kết quả những cái này tặc nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm này về sau, Vương Dã trong lòng vui vẻ. Chấm, lúc này hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Siêu, siêu, chỉ nghe hai tiếng động tĩnh đột nhiên truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái thân ảnh từ trong quầy thả người nhảy lên. Phi thân lên, trên thân hai người kình khí đại thịnh, hùng hồn hết sức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, trong miệng còn giận dữ hét: "Tặc nhân, chết đi cho ta." Chấm, ông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, hai đạo hùng hồn trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu đánh tới. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì hai bóng người này không phải người khác, chính là A Cắt cùng Trần Trùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Cắt, Trần Trùng. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng hoảng sợ nói: "Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Lời vừa nói ra, A Cắt cùng Trần Trùng đột nhiên giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ ràng, người trước mắt không phải người mặc áo tím, cũng không phải hắc y nhân, mà là Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn đến đây, hai người thân thể khẽ động, vội vàng tán đi quanh thân kình lực. Chỉ một thoáng, cái này đánh ra trưởng lực tản đi chín thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dù là như thế, hai đạo này kình lực vẫn là hướng về Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu. Nhìn thấy cái này trưởng lực nháy mắt, Diệp Lăng Chu trong lòng khẽ động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này trưởng lực đối bọn hắn mà nói căn bản không đủ gây sợ. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tùy tiện tránh khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Dã, dùng cái công phu truyền âm nhập mật, nói: "Trốn sao, trốn cái rắm." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe vậy, Vương Dã truyền âm nói: "Hiện tại trốn một chút toàn bộ lộ tẩy. Dù sao kình lực tán chín thành, uy lực cũng không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rút lui cương khí hộ thân, mạnh mẽ chống đỡ a." Lời vừa nói ra, Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu hai bên trao đổi một ánh mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đồng thời tan hết cương khí hộ thân, hoảng sợ nói: "Chớ, chớ, ầm, ầm." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi hai người nói hết lời, hai tiếng muộn hưởng truyện lai. Ngay sau đó Vương Dã cùng Diệp Lăng Chu bay rớt ra ngoài, ném xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mụ nội nó, bị cái này trưởng lực đánh ra nháy mắt, Diệp Lăng Chu truyền âm nói: "Đây là Phật Tông thất truyền đại vô lượng thần thông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Cái này vừa mới dễ chịu xong theo sát đến gần bị tội. Người được lắm đấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu mẹ nó nói nhảm. Nghe được fan này ngôn ngữ, Vương Dã truyền âm nói: "Lão tử không giống nhau phi hiện ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại bay ra ngoài cũng tốt hơn bại lộ thân phận bị giang hồ vây quét." Chấm, thiếu mẹ nó phàn nàn. Quản tốt trụ tử, đừng để hắn chỉnh xuyên bang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Fan này truyền âm về sau, Diệp Lăng Chu vội vàng truyền âm cho trụ tử: "Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Đồng thời hai cái đầu nhất truyền, giả ý hôn mê. kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy một màn trước mắt, Akkad không khỏi nhắm mắt lại. Mở miệng nói, một trưởng này bổ xuống, liền lão mê tiền tiện thể khách nhân cùng một chỗ đánh ngất xỉu. Như thế rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nợ cũ không trả xong lại thêm tân nợ. Nói gần nói xa, Akkad trên mặt viết đầy sinh không thể luyến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thằng ngu này, nghe được Akkad ngôn ngữ, Vương Dã triệt để bất đắc dĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải là mình đang ở giả vờ ngất, hiện tại hắn đến gần hận không thể nhảy dựng lên cho Akkad một bàn tay. Đều cũng đến lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thằng tiểu tử này suy tính đòi hỏi thứ nhất lại là mẹ nó thiếu nợ vấn đề. Người mẹ nó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Akkad ngôn ngữ, một bên Trần Trùng nhấc chân chính là một cước. Bây giờ là cân nhắc thiếu nợ thời điểm sao? Khiêng người đi hồi xuân đường A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền bí huyền bí. Đúng. Chấm. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Akkad bừng tỉnh đại ngộ. Đưa về xuân đường, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời vừa nói ra, Akkad đi tới Vương Dã một bên. Akkad đi tới Vương Dã một bên. Nhất thời ở giữa một cỗ nồng đậm mùi rượu trong nháy mắt truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngửi được rượu này vị trong nháy mắt, Vương Dã minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng trách Akkad thằng tiểu tử này như vậy sững sờ đây. Nguyên lai là uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại hắn kinh ngạc thời khắc, Akkad trực tiếp nâng lên Vương Dã, thân thể nhảy lên hướng về Kim Lăng thành đông lao đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Akkad thấy một màn như vậy, Trần Trùng vội vàng mở miệng nói, người mẹ nó uống mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi xuân đường tại thành Tây. Nghe được fan này ngôn ngữ, Akkad thân thể khẽ giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này hắn dưới chân phát lực thân thể nhất truyền, lại một lần nữa hướng về thành Tây hồi xuân đường lao đi. Thằng ngu này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Vương Dã ở trong lòng âm thầm nghĩ nói. Đây cũng chính là mình là giả vờ ngất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây nếu là bản thân thực thụ thương hoặc là chúng độc chờ đợi Akkad tới cứu, bản thân coi như thật lạnh. Thấy một màn như vậy, Trần Trùng bất đắc dĩ lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này hắn nâng lên Diệp Lăng Chu, thân thể nhảy lên thẳng đến hồi xuân đường đi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.